Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 14, Senju Uchiha trở lại. Gocchuyenaudio.com. Senju Uchiha nhìn về phía thiếu nữ có mái tóc màu đen và khuôn mặt xinh đẹp kia. Đôi môi Senju Uchiha hơi mím lại, khóe miệng hắn cong lên, hai tay khoanh lại trước ngực. Hắn không nghĩ ra được thiếu nữ này lại có giọng hát hay đến như vậy. Người nam nhân tên Gado ngay lập tức lên tiếng nói. Công chúa, đã đến lúc chúng ta khởi hành. Thiếu nữ nhẹ nhàng ươm đồng thời gật đầu một cái. Thiếu nữ trở lại đoàn người, sau đó đoàn người trực tiếp thu dọn lều trại rồi rời đi. Bàn chân dẫm nhẹ trên cành cây. Senju Uchiha lẳng lặng đi theo đám người Gado. Hắn lẳng lặng bước theo đoàn người Gado xem đến tột cùng đám ninja kia muốn gì ở đoàn người Gado. Mặc dù Senju Uchiha đoán được mục tiêu của họ có 9 đến 10 thành chính là người thiếu nữ kia, nhưng hắn muốn biết được họ có ý định bắt sống hay muốn giết chết thiếu nữ này. Nếu như đám người đó muốn bắt sống thiếu nữ đó, hắn sẽ có cơ hội đánh chết đám người này. Senju Uchiha cứ lẳng lặng đi theo đám người Gado. Trời bắt đầu trở về chiều. Senju Uchiha không dám nơi lỏng đi theo đám người Gado. Thấy được khuôn mặt buồn bã của thiếu nữ thì Senju Uchiha chỉ có thể lắc đầu. Thế giới này chính là như vậy. Mạnh được yếu thua, dưới ánh tà dương, Senju Uchiha chỉ lẳng lặng tựa vào cành cây chờ đợi đám người đó tấn công. Dù sao thì Senju Uchiha cũng không phải là kẻ ngốc. Dù sao thì nếu như đơn độc tấn công ba Junin không phải là một hành động ngu ngốc. Tất nhiên đây chính là phỏng đoán của Senju Uchiha rồi. Ai biết được sẽ có thêm Junin nữa ngoài 4 người kia nữa hay không? Nếu như hắn thành công thì hắn có thể cùng lúc tiêu diệt được 4 người này. Hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Trời trong lúc này đã trở về chiều. Đám người Gado bắt đầu hạ lều xuống phía dưới. Bất chợt một âm thanh vang lên. Ngay sau đó nam nhân cao lớn mặc bộ đồ đen, một tên béo tốt cùng với nữ nhân ngay lập tức hạ xuống về phía đám người Gado khi đám người đó không chuẩn bị gì cả. Đám người Gado vốn chẳng qua chỉ là võ sĩ biết được cách sử dụng katana. Nếu dùng đối phó sơn tặc và người bình thường thì được, một khi đối phó với ninja chẳng khác nào đang tìm chết cả. Chênh lệch tuyệt đối không có cách nào dùng kỹ thuật hay kệ mạnh để bù đắp. Tiếng hét thảm liên tục vang lên. Từng người ngã xuống khi thanh kunai xẹt ngang qua cổ họng của đám người hộ vệ Seramu. Gado cũng bị một thanh kunai trực tiếp xẹt qua ngực để lại một vết thương sâu hoắm. Hắn trực tiếp hét thảm rồi ngã xuống. Hắn vươn tay ra nói. Công chúa Seramu, thấy được Gado ngã xuống thì Seramu kinh hãi nắm chặt hai tay đặt trước ngực với bộ dạng kinh hãi. Thiếu nữ hét lên một tiếng. Gado, cài, nữ nhân mặc bộ đồ màu đen có dáng người khá đẹp trực tiếp xuất hiện sau lưng của thiếu nữ Seramu. Hiển nhiên thanh kunai trực tiếp để lên cổ của Seramu. Nhất thời Seramu lùi lại về phía sau. Nữ nhân lạnh lùng lên tiếng nói. Lần này xem ra việc bắt được công chúa Seramu còn khá dễ dàng a, không mấy khó khăn khi bắt được làng. Người nam nhân béo tốt quay đầu lại nhìn về phía nữ nhân che kín toàn thân nói. Được rồi, Sozen, chúng ta vẫn là đem công chúa Semaru chờ. Cẩn thận Sozen, ngay sau đó cũng chính bản thân tên béo cực kỳ kinh hãi bởi vì xuất hiện ở bên cạnh hắn chính là một cái hắc động giống như vậy. Phía sau ba người tên béo, nữ nhân cùng với nam nhân cao lớn đều xuất hiện một cái hắc động màu đen. Ngay sau đó có tất cả ba người trực tiếp xuất hiện phía sau. Tốc độ của họ cực kỳ nhanh, thanh kunai của đám người họ trực tiếp vung lên hướng về phía trái tim của họ mà đâm. Phập, tên nam nhân to con không kịp đề phòng chính thức bị một thanh kunai đâm xuyên qua ngực. Thanh kunai đâm xuyên qua trái tim của hắn khiến cho hắn trợn mắt nhìn về phía ngực trái của mình đang có một thanh kunai bị đâm xuyên qua. Máu theo đó chảy ra ròng ròng, máu tí tách rơi trên nền đất, hiển nhiên mạng của hắn chắc chắn đã xong rồi. Tên béo thì may mắn hơn nhiều, tốc độ của hắn ngay lập tức lùi lại về phía sau. Hắn va chạm thanh kunai rất mạnh về phía Senju Uchiha. Âm thanh keng phát ra rất lớn, Ngay sau đó thân mình Senju Uchiha hơi lùi về phía sau. So sánh thể lực thì tên béo vẫn vượt qua hắn. Trong lúc đó tên béo ngay lập tức kết ấn. Ngay phía dưới chân Senju Uchiha đứng trực tiếp mọc ra mấy cọc đá vô cùng sắc nhọn. Mấy cọc đá này trực tiếp đâm xuyên qua thân thể Senju Uchiha. Senju Uchiha không nghĩ đến tên béo này vừa thông dụng thủy độn lại thông dụng thổ độn. Dù sao việc này cũng rất bình thường vì hắn là Junin. Hắn chắc hẳn nắm giữ 2 đến 3 loại thuộc tính biến hóa. Bùm, ngay lập tức thân thể của Senju Uchiha biến mất. Hiển nhiên đây chính là ảnh phân thân do Senju Uchiha biến ra. Bên này nữ nhân tên Sozen không ngờ lại có thể tránh kịp bởi vì tên béo vừa mở miệng nhắc nhở cô nàng. Tuy nhiên thanh kunai vẫn đâm xuyên qua làm trên lưng của cô nàng hình thành nên một vết cắt khá lớn. Nó rạch ra để hở ra làn da trắng bóc, một bên hung khí cao ngất ngạo nghễ rung rung trong không khí khiến bất cứ nam nhân nào cũng thèm muốn. Họ nhất định muốn hưởng thụ việc úp mặt vào nơi này sẽ có cảm giác gì. Đáng tiếc Senju Uchiha không có bất cứ cảm giác gì. Hắn ngay lập tức vung thanh kunai lên chém về phía nữ nhân này. Tiếng binh khí va lên, cảm giác được vết thương cũ và vết thương mới khiến cho nữ nhân này không nhịn được bắt buộc phải rút lui. Nàng nhảy lùi lại thì bị Senju Uchiha trực tiếp kết ấn. Từ miệng của hắn phun ra một chùm lửa phun về phía nữ nhân Sozen. Đám lửa quẹt qua khiến cho đám cỏ cây bốc cháy, mùi khét trực tiếp bốc lên khắp nơi. Nữ nhân tên Sozen hừ một tiếng nói, chết tiệt, chỉ thiếu một chút nữa là, nữ nhân Sozen ngay lập tức nhảy lên không trung lùi về phía xa tránh thoát. Hiển nhiên trong lúc đó ảnh phân thân của Senju Uchiha bị đánh cho biến mất. Tên béo chặt lưỡi một cái lẩm bẩm nói, chặt, là ảnh phân thân, sau khi bị đẩy lùi lại thì ảnh phân thân bên cạnh Seramu cũng trực tiếp bị lảo đảo ngã. Hiển nhiên chakra của ảnh phân thân này đã hao hết, hắn ngay lập tức rơi xuống phát ra một tiếng nổ nhỏ. Ảnh phân thân trực tiếp biến thành khói trắng, ảnh phân thân vừa tấn công tên nam nhân to con thì nhảy về phía Semaru tiến hành hộ vệ cho thiếu nữ này. Một người thanh niên trực tiếp đáp xuống phía dưới đất, trong con ngươi của hắn biến thành màu đỏ, một đồ án kỳ dị xuất hiện trước mắt đám người. Thiếu nữ Seramu thấy được Senju Uchiha thì ngay lập tức hô lên. Senju Uchiha, thấy được cậu bé này thì đám người trực tiếp kinh ngạc hô lên. Chợt lại là ngươi, Senju Uchiha cũng không nói nhiều như vậy. Từ luồng cơ thể của hắn tràn ngập ra chakra, một tiếng hống cực kỳ lớn vang lên. Một bộ xương khổng lồ được dựng lên. Hiển nhiên cậu bé định sử dụng chiêu thức mạnh mẽ nhất Susanoo. Người nam nhân béo tốt thấy được chiêu này thì ngay lập tức hô lên. Sozen, rút, đầu nữ nhân này trực tiếp gật xuống phía dưới. Cô nàng trực tiếp xoay người muốn bỏ chạy theo tên béo. Tên béo đạp mạnh chân xuống đất thân mình phóng lên trên đồng thời hắn ném ra một quả bom khói hồng chạy trốn. Tất nhiên từ miệng Senju Uchiha không ngờ lại phát ra âm thanh. Nếu đã đến rồi thì ở lại đi. Từ bộ xương xuất hiện 2 cánh tay băng xương, 2 cánh tay trực tiếp vươn ra hướng về phía nữ nhân và tên béo mà bắt đi. Tên béo mặc dù to béo nhưng phản ứng còn khá là nhanh. Hắn trực tiếp rút ra thanh kunai ném về phía cánh tay. Trên thanh kunai còn dẫn theo bùa nổ trực tiếp bốc cháy, ầm, ầm, ầm, tiếng nổ liên tục phát ra, từng tia lửa bắn tung tóe giống như pháo hoa. Mặc dù đám bùa nổ này không thể làm gì Susanoo nhưng cũng để tên béo lấy được thời gian. Hắn may mắn trốn thoát khỏi nơi này. Người nữ nhân tên Sozen kia thì cũng muốn làm y hệt như vậy đáng tiếc cô nàng lại phản ứng chậm một chút. Bàn tay của Susanoo do Senju Uchiha tạo ra đã trực tiếp tóm lấy cô nàng. Bàn tay mạnh mẽ bóp chặt lấy cô nàng. Rác, một âm thanh do xương gãy phát ra. Cô nàng trực tiếp phát ra tiếng kêu vô cùng lớn. À à à, khăn bịt mặt trực tiếp tháo xuống. Đó là một khuôn mặt trái xoan với chiếc mũi thon nhỏ. Đôi môi hồng, khuôn mặt khá là xinh đẹp. con mắt to tròn màu xanh hiển nhiên mang theo vẻ sợ hãi. Hiển nhiên cú bóp đã khiến cho cô nàng bị bóp cho gãy xương. Thân thể trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê. Hộc, hộc, hộc, Senju Uchiha trực tiếp phát ra tiếng thở hồng hộc. Bàn tay của hắn bưng một mắt. Hai dòng máu đỏ tươi chảy từ hai mắt ra. Hắn trực tiếp lắc lắc đầu của mình. Khuôn mặt của Senju Uchiha trở nên tái nhợt. Bùm, một tiếng nổ vang lên. Ảnh phân thân trực tiếp biến mất. Susanoo cũng bị Senju Uchiha trực tiếp triệt tiêu mà nhanh chóng tan biến. Thân mình nữ nhân từ trên không trung rơi bịch xuống phía dưới đất tạo ra một trận bụi bặm tản ra khắp nơi. Thiếu nữ Seramu có chút lo lắng. Tay nàng đặt ở trên miệng. Cô bé chạy về phía Senju Uchiha lên tiếng hỏi. Senju Uchiha, một tiếng rên vang lên. Thiếu nữ Seramu quay ra thì thấy được Gado đang rên lên. Thiếu nữ Seramu ngay lập tức chạy về phía Gado. Bộ dạng của nàng trực tiếp biến thành dáng vẻ vô cùng lo lắng. Seramu đưa bàn tay ra hướng về phía Gado lên tiếng nói. Gado, ngươi không sao chứ? Gado thở hổn hển, trên khóe miệng của hắn còn vương vấn một tia máu. Hắn khe khẽ thở ra một hơi nói. Hạ thần không sao, chỉ cần trông chúa an toàn là tốt rồi. Senju Uchiha liên tục lắc lắc đầu của mình. Hắn cảm giác được toàn thân mệt mỏi, tuy nhiên hắn ngay lập tức ngồi xếp bằng. Xem ra còn có khá nhiều người còn không có chết. Senju Uchiha ngay lập tức mở miệng nói. Trói cô ta lại cho tôi, sau đó đem toàn bộ người bị thương tới bên cạnh tôi. Chỉ phân phó này xong thì Senju Uchiha trực tiếp tiến vào trong trạng thái điều tức. Nội lực bắt đầu chuyển động xung quanh thân thể của hắn nhanh chóng vì hắn ôn dưỡng. Dùng nội lực ôn dưỡng cơ thể nhanh hơn rất nhiều so với việc tự ngồi yên khôi phục. Dù sao chakra do thể lực và tâm lực tạo nên, chỉ cần thân thể khôi phục. Não bộ được nghỉ ngơi thì lượng chakra tự khắc sẽ khôi phục. Đám người đó ngay lập tức nhìn về phía nhau. Semaru ngay lập tức đứng dậy gạt tay nói. Mau làm theo lời của Uchiha. Mọi người nhanh một chút. Mấy người nhìn về phía nhau gật đầu một cái. Tất cả nhanh chóng đem đám người bị thương trực tiếp hướng về phía Senju Uchiha mà đưa. Họ cũng nhanh chóng hướng về phía nữ nhân đem nữ nhân xinh đẹp này trói lại sau đó mang đến bên cạnh Senju Uchiha. Ngay sau mấy phút thì Senju Uchiha trực tiếp mở ra đôi mắt. Hắn ngay lập tức đứng dậy gạt tay ra nói. Mọi người tránh ra xa một chút. Tôi muốn vì đám người bọn họ chữa thương. Nói đến đây thì Senju Uchiha tiến về phía trước nhưng hắn trực tiếp hướng về phía nữ nhân kia mà không phải đám người bị thương. Bàn tay của Senju Uchiha trực tiếp nện xuống phía dưới. Hắn ngay lập tức đem chân và tay của nữ nhân này đánh gãy. Mọi người còn nghe được âm thanh rắc vô cùng lớn vang lên. Nữ nhân bị thương này trong lúc hôn mê cũng ngay lập tức tỉnh dậy. Nàng trực tiếp hét thảm lên một tiếng. Ngay sau đó bị đau đớn quá mức mà ngất đi. Đám người Gado cũng bị hành động của Senju Uchiha trấn trụ. Hiển nhiên họ không nghĩ đến được Senju Uchiha lại hành hạ tù binh như vậy. Thủ đoạn thực tàn ác, Senju Uchiha cũng chẳng thèm để ý đến mấy người này nghĩ thế nào. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói, như vậy cô ta sẽ không có sức phản kháng. Chỉ cần đối thủ trở lại chúng ta dùng con tin uy hiếp như vậy chúng ta sẽ có một cơ hội chiến thắng. Nói xong hắn trực tiếp chạy về phía đám người bị thương nặng. Sau khi kiểm tra một lượt đám người hắn trực tiếp hướng về phía người có thương thế nặng nhất đồng thời cũng là thương thế giới hạn với khả năng của hắn, đối với thương thế quá nặng vượt qua hắn cũng đành bó tay. Nghe ra có vẻ như hắn rất mâu thuẫn với cái chủ nghĩa anh hùng. Mặc dù như vậy nhưng Senju Uchiha không phải kẻ ngu. Hắn chỉ cố gắng làm điều gì tốt nhất. Hắn nếu một mình đấu với đám ninja đó hẳn bị đánh vào hạ phong. Dù sao bây giờ hắn mới 10 tuổi mà thôi. Lượng chakra không đủ để cho hắn tiêu hao. Một khi sử dụng Mangekyo Sharingan mới có khả năng chiến thắng mấy người kia. Tuy nhiên một khi hắn hao hết chakra thì đám người kia tuyệt đối sẽ không ngại thừa lúc hắn nguy cấp mà bỏ đá xuống giếng. Một đoàn ánh sáng màu xanh trực tiếp chiếu lên thân thể của người này. Vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ một lúc sau người này đã phát ra tiếng kêu nhẹ dường như sắp muốn tỉnh. Senju Uchiha cũng không để ý tới người này nữa, hắn trực tiếp hướng về phía người khác tiến hành chữa trị. Đến cuối cùng thì số người chữa trị khiến cho Senju Uchiha chỉ có hạn mà thôi. Hắn không thể nào chữa trị hết, vẫn có một số người bị chết. Senju Uchiha đặt bàn tay lên vết thương của Gado. Gado thấy được từ bàn tay của Senju Uchiha phát ra ánh sáng màu xanh thì hắn lên tiếng nói. Cảm ơn cậu Senju Uchiha. Nếu như lần này không có cậu chắc chắn công chúa và chúng tôi đã gặp phải nguy hiểm. Senju Uchiha cũng không có trả lời Gado ngay. Hắn trực tiếp hướng về phía Gado tiếp tục tiến hành chữa trị. Lượng chakra tiến vào vết thương của Gado khiến cho vết thương nhanh chóng khôi phục. Mặc dù vết thương đã khép lại hoàn toàn nhưng Gado cũng cần phải an tĩnh một đoạn thời gian. Trong đám người bị thương thì xem ra Gado bị thương nhẹ nhất. Điều này làm Senju Uchiha cảm giác có chút kỳ quái. Senju Uchiha trực tiếp đứng dậy. Thân mình của hắn lảo đảo muốn ngã. Hiển nhiên hắn cảm giác được một cảm giác đầu choáng mắt hoa lan tràn khắp cơ thể của mình. Trong lúc này một bàn tay nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy Senju Uchiha. Senju Uchiha cảm giác được mùi thơm nhẹ nhẹ phản phất quanh mũi của mình. Hiển nhiên xem ra có một bàn tay của nữ nhân ôm lấy cậu bé. Đám người Sunet hiển nhiên rất nhanh phát hiện được sự tồn tại của Senju Uchiha chính là một cái ảnh phân thân. Đám người Senju Sunet trực tiếp hướng về phía đoàn người Gado trực tiếp mà đuổi. Hiển nhiên thời gian quay trở lại hội họp với đám người cũng cần một thời gian khá lâu. Tại một căn phòng khá lớn, một người thanh niên có vài phần nhỏ tuổi. Hắn có mái tóc cũng một màu đen tuyền, cái mũi thon dài và có phần khá là xinh xắn. Khuôn mắt tròn trịa, cậu bé khá xinh xắn nhưng đứng bên cạnh cậu bé là một tên nam nhân béo tốt với chòm râu rậm rạp. Con mắt to và sâu hõm, cái mũi khá lớn cùng với một cái đội đầu màu trắng. Tuy nhiên đôi mắt cậu bé có vẻ như đờ đẫn và vô hồn. Một cái máy móc với hình thù kỳ dị béo tốt từ phía cánh cửa mở ra bước về phía bên trong. Từ chiếc máy móc cầm trong tay một mảnh phong thư, hiển nhiên con robot nói đúng hơn là rối nhanh chóng hướng về phía nam nhân béo tốt mà đi vào. Ngay sau đó con rối đưa cho người nam nhân béo tốt này một phong thư. Người nam nhân béo tốt trực tiếp cầm lấy mảnh phong thư này. Ngay sau đó hắn đọc xong phong thư thì hai mắt của hắn nheo lại. Trong con mắt lóe lên sự âm trầm, hắn lẩm bẩm nói, ninja làng lá à, trời bắt đầu trở về buổi tối. Đoàn người Sunet hiển nhiên không có ý định dừng lại, đám người trực tiếp đạp chân trên những nhanh cây. Cô bé Sunet hiện lên vẻ mặt vô cùng bực tức và khó chịu. Cậu bé Jiraiya ngay lập tức lên tiếng nói. Sunet, cậu đừng có trườn bộ mặt như vậy ra được không? Cả ngày hôm nay cậu để bộ mặt như vậy không thấy mệt mỏi hay sao? Bóp, một cú nện thẳng vào đầu Jiraiya khiến cho cậu bé trực tiếp bị đánh cho sưng u, thân thể trực tiếp bị nện thẳng xuống phía dưới đất. Cậu bé cũng nhanh chóng đuổi theo đám người Sunet với một cục u khá lớn. Cậu bé xoa xoa đầu của mình, cậu bé lẩm bẩm nói. Không cần hung dữ như vậy được hay không? Không khéo hắn bị đám ninja kia xử lý rồi cũng nên. Câm miệng, từ miệng Sunet phát ra một âm thanh vô cùng lớn. Ngay lập tức Jiraiya quay đầu đi phì ra một hơi. Khuôn mặt có chút phụng phịu. Orochimaru không thèm hai người gây sự. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Đến rồi, có lẽ là ở phía trước. Phía đằng xa ánh lửa chiếu đến khiến cho đám người Sunet trực tiếp phát hiện. Hiển nhiên đám lửa này chính là do người đốt lên. Hình ảnh dần dần rõ ràng dần. Một số người có bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong mắt mấy người Senju Sunet. Thấy được đoàn người Gado thì mấy người Sunet xuất hiện sự thở phào trên khuôn mặt Senju Sunet cũng xuất hiện một nụ cười thoải mái. Mấy người trực tiếp đáp xuống phía dưới đất. Nhất thời đám người Gado ngay lập tức đáp xuống phía dưới. Ngay sau đó Kama nhìn về phía chung quanh. Hiển nhiên hắn lưu ý đến một số dấu vết đánh nhau còn lưu lại. Người nam nhân Gado còn có chút vết thương trong người nhưng không đáng ngại. Hắn trực tiếp hướng về phía đoán người chào hỏi. Ngài Kama, Sunet chẳng thèm để ý đến việc này. Cô bé ngay lập tức lên tiếng hỏi. Uchiha hắn ở nơi nào? Nghe được lời này thì Gado cũng không có chậm trễ ngay lập tức đưa tay về phía lều. Cậu ấy ở trong lều. Ngay lập tức Sunet chạy về phía bên lều. Gado chưa kịp nói gì thì Sunet đã gạt ngang Gado trực tiếp phóng về phía bên trong. Bàn tay cô bé vươn ra trực tiếp vạch chiếc lều ra phát ra âm thanh lớn. Uchiha, trong chiếc lều nhỏ nhắn, ánh sáng lờ mờ do chiếc đèn chiếu đến. Semaru cầm trong tay một chiếc chậu nước nhỏ. Bàn tay mềm mại trắng nõn đem chiếc khăn mặt vắt lấy. Thiếu nữ nhẹ nhàng vươn tay ra đem chiếc khăn mặt đem sạch sẽ máu trên mắt và bụi bẩn trên mặt hắn lau sạch sẽ. Sau khi đem chiếc khăn lau sạch sẽ, thiếu nữ đem nó gấp lại đặt lên trên trán của Senju Uchiha. Ánh mắt to tròn thiếu nữ nhìn về phía Senju Uchiha. Trong lòng của thiếu nữ tràn đầy rung rung với những cảm xúc phức tạp. Không hiểu sao khuôn mặt đẹp trai của Senju Uchiha trong lúc này hiện lên trong đầu của nàng. Hắn trực tiếp đứng ra bảo vệ nàng. Hắn trực tiếp ngạo nghễ đứng chắn trước nàng không quản nguy hiểm. Hình ảnh uy vũ và mạnh mẽ đem đối thủ đánh bại. Hình ảnh mà hắn hết lòng vì mọi người chữa trị thương thế. Thứ này đã ăn sâu vào trong trái tim của nàng. Bàn tay thiếu nữ nắm lại đặt trên ngực của nàng. Nàng cảm giác được chống ngực trong trái tim mình liên tục đập rộn ràng khiến cho nàng không có cách nào điều khiển chính mình. Hai má của nàng trở nên ửng đỏ. Nhìn về phía đôi môi của Senju Uchiha khiến cho nàng có cảm giác vô cùng xúc động. Seramu cảm giác thứ này vô cùng hấp dẫn với chính bản thân nàng. Trái tim nàng đập vô cùng nhanh dường như mọi thứ xung quanh không còn thứ gì cả. Thời gian như ngừng lại chỉ còn duy nhất mình nàng với hắn. Vậy mà nàng không nhịn được bắt đầu từ từ cận kề bên cạnh hắn. Từ đôi môi đỏ hồng của Seramu hơi mím lại, thiếu nữ từ từ cúi xuống. Đôi môi trực tiếp hướng về phía đôi môi Senju Uchiha. Khi mà đôi môi của nàng đã kề rất sát bên cạnh Senju Uchiha thì bất chợt một tiếng phạch vang lên. Chiếc màn được mở tung bay kèm theo một tiếng Uchiha khá lớn vang lên. Lời nói này khiến cho Seramu trực tiếp giật mình tỉnh dậy. Thiếu nữ mở to mắt nhìn về phía Senju Sunet thì đồng thời cô bé cũng mở to mắt ngơ ngác nhìn về phía cảnh này. Trong khi nhất thời hiển nhiên hai người cũng nhìn về phía nhau. Chiếc màn cửa bị tung bay khiến cho rất nhiều người thấy được cảnh này không chỉ duy nhất cô bé Senju Sunet. Cách chương.